Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1199 Rio de Janeiro. Chúng ta tới, trọng tài chính rốt cục vẫn là thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Tranh tài thời gian trọn vẹn tiến hành 95 phút. Sau mong muốn nhiều 2 phút thêm lúc, nhưng cuối cùng, nó cũng rốt cục vẫn là kết thúc. Đánh đến một khắc cuối cùng, Trung Quốc đội cố nhiên đã hao hết toàn lực, thậm chí tại tranh tài tiếng còi vang lên một khắc này. Cơ hồ tất cả Trung Quốc cầu thủ đều tê liệt ngã xuống tại trên sân bóng. Nhưng Argentina cầu thủ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bọn hắn cũng dùng hết toàn lực, mặc dù bọn hắn hoàn toàn như trước đây lười nhác, tiến công cũng vẫn là không thể đụng thành một cái chỉnh thể. Nhưng bọn hắn cũng thật là liều mạng, nhất là Messi, hắn cũng là 27, lần tiếp theo World Cup hắn cũng 31. Càng quan trọng hơn là, hắn lại một lần bại bởi Dương Dương. Đây là hắn lần thứ nhất tại đội tuyển quốc gia tranh tài bên trên gặp được Dương Dương. Hắn nguyên bản cảm thấy hẳn là có thể cầm xuống đối thủ. Bởi vì Trung Quốc đội ở thế giới giới bóng đá căn bản không có bất luận cái gì thực lực có thể nói. Làm thế giới đệ nhất nhân miệng đại quốc, thứ hai lớn kinh tế cường quốc, bọn hắn bóng đá căn bản không chịu nổi một kích. Đương nhiên, châu Á bóng đá cũng đồng dạng không chịu nổi một kích. Nhưng chính là tại dạng này một trận nhìn như mạnh yếu cách xa trong quyết đấu. Trung Quốc đội dựa vào Dương Dương hơn nửa hiệp một cái dẫn bóng. Quả thực là đem so với thi đấu kéo tới cuối cùng. Quả thực là đem Argentina lôi vào liều tiêu hao vũng bùn bên trong. Cũng cuối cùng dựa vào ngoan cường đấu trí, bảo vệ một cầu ưu thế, tuôn ra lại một trận ít lưu ý. 1-0, cái này điểm số một mực bảo trì đến cuối cùng. Tại tranh tài cuối cùng mấy phút bên trong, toàn trường hơn vạn tên Trung Quốc cùng người Hoa fan bóng đá. Nhao nhao đều từ trên chỗ ngồi đứng lên, hát vang lấy Trung Quốc quốc ca, vì trên sân bóng cầu thủ cố lên động viên. Kia hùng vĩ tràng diện vô cùng phấn chấn lòng người, cũng giống như cho lung lay sắp đổ Trung Quốc cầu thủ rót vào một cỗ lực lượng. Messi đứng tại trên sân bóng, cả người đều có một loại không còn chút sức lực nào cảm giác. Hắn muốn khóc, nhưng lại khóc không được. Kẻ thất bại là không thể có mắt nước mắt, bởi vì kia không chiếm được nửa điểm đồng tình. Hắn không phải là không có nghĩ tới. Vạn nhất nếu là lại thua cho Dương Dương làm sao bây giờ? Nhưng lúc trước, hắn cảm thấy khả năng này quá nhỏ. Nếu như không tính Dương Dương, Argentina trước trận tùy tiện xuất ra nhất danh ngôi sao bóng đá đến, đều bù đắp được Trung Quốc đội toàn đội giá trị bản thân tổng cộng. Có thể thấy được song phương mặc kệ là danh khí vẫn là thực lực, chênh lệch thật là vô cùng cách xa. Nhưng chính là tại loại này địch yếu ta mạnh ưu thế cự lớn dưới, Argentina lại còn là không thể đánh bại Trung Quốc. Messi hoàn toàn không cách nào hình dung mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Chỉ cảm thấy rất bình thường bực bội, rất khó chịu, rất thống khổ, rất muốn phát tiết. Hắn không khóc, nhưng đồng đội Mascherano lại khóc. Argentina tiền vệ phòng ngự quỳ xuống trước trên sân bóng, ôm đầu, nghẹn ngào khóc giống, căn bản là không có cách kềm chế nước mắt của mình. Hắn đã 30 tuổi, cái này đem là hắn chức nghiệp kiếp sống cuối cùng một giới World Cup. Hắn không cách nào tưởng tượng, 4 năm sau mình còn có thể bảo trì dạng gì trạng thái. Nhưng này chắc chắn sẽ không giống như bây giờ đỉnh phong. Mà bỏ qua lần này, hắn liền không có sau đó. Hắn rất muốn đem mình đồng đội đều bắt tới. Từng cái hỏi rõ ràng, ý kiến gì trận đấu này? Lúc trước trong phòng thay quần áo, một cái hai cái đều như thế lạc quan, đều phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng còn bây giờ thì sao? Làm sao đều mộng, đều câm, cũng không dám nói nữa. Mascherano cũng chưa hề đều không phải là một người hiền lành. Hắn cũng có cá tính của mình cùng tính tình, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể nhẫn. Thua cầu chưa hề đều không phải là một người trách nhiệm, mà là toàn đội, cũng bao quát chính hắn. Dương Dương giãy giụa lấy từ trên đồng cỏ đứng lên. Hai chân của hắn bởi vì quá độ tiêu hao còn có chút phát run. Thân thể của hắn cực độ suy yếu mỏi mệt, nhưng hắn nội tâm lại vô cùng phấn khởi. World Cup trận chung kết. Trung Quốc đội xông vào World Cup trận chung kết. Chỉ cần nghĩ đến đây cái, hắn liền thật sự có loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Hắn liền toàn thân tràn đầy lực lượng. Đây là hắn tại World Cup trước đó, vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng. Nhìn lại chung quanh đồng đội, mỗi người đều giống như hắn, bởi vì đem hết toàn lực mà hư thoát, nhưng thần sắc đều cực độ phấn khởi. Bọn hắn đã không quản được trận chung kết làm sao đá, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, có thể tiến vào trận chung kết bản thân cũng đã là một trận kỳ tích, là một trận thắng lợi. Dương Dương chậm rãi đi từng bước một hướng mình đồng đội, một cái tiếp theo một cái mà đem bọn hắn đều từ dưới đất kéo lên, mời đến cùng một chỗ, đi tới Trung Quốc cùng người Hoa fan bóng đá chỗ khán đài. Tất cả đều đứng thành một loạt, liền ngay cả ghế dự bị cùng bị thay thế kết quả đồng đội cũng tất cả đều chạy tới, một loạt hơn 20 người, vai sóng vai, tay nắm tay, cứ như vậy đối mặt với nhìn trên đài fan bóng đá. Đứng thành một loạt, nhìn trên đài, vô số fan bóng đá bị cảm động. Trên thực tế, bọn hắn đã sớm cảm động đến rối tinh rối mù. Chúc mừng đội bóng tấn cấp World Cup trận chung kết, vốn nên một kiện rất cao hứng sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn nhưng lại không tự chủ khóc. Hơn nữa còn là khóc bù loa. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy này một đám chật vật không chịu nổi chiến sĩ xếp tại trước mặt bọn hắn. 4 ngày sau, Rio de Janeiro, World Cup trận chung kết trận, đem lần thứ nhất tấu vang Trung Quốc quốc ca. Tại toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Dương Dương rời đi đội ngũ, chậm rãi đi hướng huấn luyện viên tịch. Hắn còn chưa đi trở về, Real Madrid an bài tới. Đi theo Dương Dương xuất chiến World Cup đội Y Michel liền đã lòng nóng như lửa đốt chờ ở nơi đó. Vừa nhìn thấy hắn liền lập tức tiến lên đón. A, Thượng Đế, Dương, để cho ta nhìn xem vai trái của ngươi. Không có việc gì, Dương Dương cười nói, mặc cho Michel cho mình tiến hành kiểm tra. Làm sao có thể không có việc gì? Trước ngươi còn chưa tốt lưu loát, hiện tại lại đụng phải cột dọc. Đáng chết, ngươi nhất định phải nghe ta. Lập tức cùng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút. Xin nhờ, ngươi không thể để cho ta khó xử. Dương Dương vẫn chưa trả lời, Michel liền phảng phất đều muốn gấp khóc. Vừa rồi, lão đại tự mình gọi điện thoại cho ta hỏi thăm tình huống. Về sau kỹ thuật tổng thanh tra Vandano tiên sinh, huấn luyện viên trưởng Ancelotti tiên sinh, Zidane tiên sinh, đại tổng quản Redondo tiên sinh, cuối cùng ngay cả chủ tịch tiên sinh đều tự mình đến điện. Bọn hắn đều lo lắng. Ngươi biết không? Dương Dương cười cười, rất muốn nói, bọn hắn có vội hay không ta là không biết. Nhưng ngươi lo lắng, ta có thể khẳng định. Nhưng hắn cuối cùng cũng vẫn là nhịn được, bởi vì hắn cũng không hy vọng tùy ý đi trêu chọc nhân viên công tác, nhất là một cái quan tâm công việc của mình nhân viên. Được rồi, Michel, ta biết, chờ ta thu thập một chút, lập tức đi theo ngươi. Dương Dương rất phối hợp nói. Michel lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhiều sợ Dương Dương không phối hợp công việc của mình. Trên thực tế, không chỉ có là Real Madrid phương diện quan tâm Dương Dương thương thế, liền ngay cả đội tuyển quốc gia cũng là cực kỳ coi trọng. Vừa nghe nói Real Madrid đội y hy vọng an bài Dương Dương tiến hành thương thế kiểm tra, đội tuyển quốc gia là toàn lực phối hợp, đồng thời an bài đội y cùng đi. thậm chí thông qua chính thức con đường đi cùng Brazil World Cup tổ ủy hội câu thông. Mau chóng thúc đẩy chuyện này, mà toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều cực kỳ trọng thị. Bọn hắn đều vô cùng quan tâm Dương Dương vai trái thương thế. Phải biết, tại World Cup trước, Dương Dương thương thế liền để fan bóng đá 10 phần lo lắng. Hiện tại lại đả thương, cái này khiến bọn hắn có thể nào không quan tâm. Nhất là Trung Quốc fan bóng đá. Không có Dương Dương, Trung Quốc đội tại trong trận chung kết lấy cái gì cùng nước Đức cùng chết. Sau trận đấu, Dương Dương trước tiên tại đội y cùng nhân viên công tác cùng đi. Đi Estibon, một nhà chứ danh bệnh viện, tiến hành kỹ càng kiểm tra sức khỏe. Nhất là nhằm vào vai trái. Cuối cùng cho ra báo cáo biểu hiện. Cái này va chạm quả thật làm cho cũ hoạn tái phát. Real Madrid đội y cũng rất nhanh thông chi cho xa ở Madrid cấp trên. Báo cáo Estipon tình huống bên này. Mà Dương Dương cũng rất nhanh cho đội y Carlos Diaz. Kỹ thuật tổng thanh tra Vandano. Huấn luyện viên trưởng Ancelotti cùng lão bằng hữu Zidane. Cùng câu lạc bộ đại tổng quản Manuel Redondo tuần tự gọi điện thoại. Thông báo tình hình vết thương của mình. Chính ta tình huống mình rõ ràng. Ta hy vọng các ngươi có thể tin tưởng ta. Cái này sẽ không ảnh hưởng đến ta tại câu lạc bộ biểu hiện. Trên thực tế, Real Madrid trên dưới cũng đều hết sức rõ ràng. Đừng nói thương thế kia không tính quá nặng, liền xem như thật nghiêm trọng. Chỉ cần còn có thể ra sân, kia Dương Dương liền tuyệt đối không có khả năng vắng mặt World Cup trận chung kết. Bởi vì cái này rất có thể là hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong duy nhất một trận World Cup trận chung kết, mà lại đồng thời, hắn là Trung Quốc đội duy nhất cùng nước Đức đội đấu hy vọng. Không có Dương Dương, Trung Quốc đội chính là mặc cho nước Đức đội làm thịt cừu non. Dưới loại tình huống này, mặc kệ là vì mình, vẫn là vì đội tuyển quốc gia, Dương Dương đều phải được. Florentino rất nhanh tự mình cho Dương Dương đánh tới một trận điện thoại. Biểu thị đối với hắn trên World Cup biểu hiện cảm thấy kinh ngạc cùng hài lòng. Đồng thời cũng chúc hắn ở sau đó trong trận chung kết có thể đủ tốt vận. Nhưng hắn cũng đưa ra, hy vọng Dương Dương có thể tiếp nhận Real Madrid đội y trợ giúp. Tích cực điều chỉnh cùng trị liệu, khống chế thương thế, đội y Carlos đã lên đường, sẽ tại Rio de Janeiro cùng các ngươi hội hợp, ta hy vọng hắn có thể trợ giúp cho ngươi, đồng thời, ta cũng hy vọng ngươi có thể minh bạch, mặc kệ là Trung Quốc đội vẫn là chúng ta Real Madrid, ngươi cũng là trọng yếu nhất cầu thủ, không tha, Dương Dương tỏ ra hiểu rõ. Đồng thời cũng hứa hẹn mình sẽ tích cực phối hợp. Với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là điều chỉnh tốt trạng thái. Mau chóng khôi phục thể năng, chuẩn bị World Cup trận chung kết. Nước Đức đội cùng còn lại đội bóng nhưng hoàn toàn khác biệt. Germany chiến xa, cái tên hiệu này liền có thể rất bình thường trực quan nói cho người khác biết. Nước Đức đội là dạng gì một chi đội bóng? Tuy nói rất nhiều người đều lên án lưu chấp giáo chi này nước Đức đội ý chí lực lệch yếu. Cần phải biết rằng, chi này đội bóng lại hết sức cân đối. Tiến công cùng phòng thủ đều phi thường xuất sắc, mà lại truyền điều khiển năng lượng lực rất mạnh. Schweinsteiger cùng Toni Kroos tạo thành giữa trận, một mực trợ giúp nước Đức đội bắt được cầu quyền. Trước trận tiến công cùng hậu trường phòng thủ cũng đều hết sức xuất sắc. Cái này khiến nước Đức đội từ World Cup bắt đầu đến bây giờ. Biểu hiện đều một mực 10 phần ổn định. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là ổn định mà thôi. 7 so với một chiến thắng Brazil là một trận ngoài ý muốn. Điểm số không có bao nhiêu tham khảo giá trị. Nhưng nước Đức đội từ tiểu tổ thi đấu đến bán kết. Lưu cho người lớn nhất ấn tượng chính là toàn diện mà ổn định. Nhưng chi này đội bóng có một cái rất rõ ràng uy hiếp. Đó chính là khuyết thiếu bạo điểm. Hiện nay thế giới bóng đá, vẻn vẹn chỉ là làm được toàn diện cùng ổn định là xa xa không đủ. Muốn lấy được thành công, vậy thì nhất định phải muốn tại cao cấp toàn diện cùng ổn định trên cơ sở. Chế tạo ra mình đặc biệt ưu thế, nhất là mũi tiến công ưu thế, dạng này mới có thể lấy được thành tích. Tỷ như Brazil Neymar, Trung Quốc đội Dương Dương cùng Argentina Messi, đều là loại này mạnh hữu lực bảo điểm, nhưng nước Đức khuyết thiếu dạng này bảo điểm. Mà đối với Trung Quốc đội tới nói, trình độ cách xa chênh lệch để bọn hắn chưa hẳn có thể bắt lấy nước Đức đội uy hiếp. Phía trước mấy trận tranh tài quá độ tiêu hao thì là có thể sẽ vì trận chung kết chôn xuống ngầm lôi. Càng chết là đối mặt một chi toàn diện mà ổn định nước Đức đội. Trước đó đánh Hà Lan cùng Argentina đủ loại sách lược đều rất khó có hiệu quả. Cho nên, trận này trận chung kết, Trung Quốc đội cũng không đường có thể đi, chỉ có thể cùng chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN